Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, chương 381, người tốt. Lâm chủ thần, Hoàng Yêu rời đi trùng cốc không có gặp ngăn cản. Trác Liệt rất muốn đem Lâm Phàm cản lại, nhưng là do dự hồi lâu, là ngẩng đầu thời điểm, liền cái quỷ ảnh cũng không có. Đột nhiên, hắn phát hiện mẫu thể vậy mà khô quắt xuống dưới, trở thành một bộ thây khô thời điểm, cả người đều có chút mộng, làm sao lại biến thành dạng này? Mẫu thể chết đi thời điểm, trùng cốc người đem mẫu thể trọng yếu đồ vật toàn bộ lấy đi. Tự nhận là mẫu thể đã không có bất kỳ chỗ dùng nào lưu giữ ở đây, mà lại Hoàng Yêu muốn cho hắn là được, cũng không có coi ra gì. Không được, luôn cảm giác thiệt thòi lớn. Trác Liệt lập tức đi báo cáo tình huống, không hề lộ diện cùng Hoàng Yêu trò chuyện người là trùng cốc thái thượng trưởng lão. Lúc này trước mặt hắn nổi lơ lửng Hoàng Yêu đưa tới trải qua sửa chữa qua ngự trùng thuật. Không nghĩ tới Hoàng Yêu lại có như thế kinh người thiên phú. Năm đó không nên buông tha a. Hồi tưởng một cái, cực kỳ lâu trước kia, Hoàng Yêu là cốc chủ từ bên ngoài mang về hài nhi, thu làm đệ tử, nguyên bản cũng không có cảm giác có gì không ổn. Nhưng là tại Hoàng Yêu 4 tuổi lúc, bọn hắn phát hiện Hoàng Yêu đối côn trùng lực hấp dẫn rất lớn, đồng thời cùng côn trùng ở giữa có rất mạnh lực tương tác. Cái này để người ta không thể tưởng tượng, cảm giác quá mức thần kỳ. Bởi vậy bọn hắn liền nghĩ đến một loại nào đó khả năng, bắt đầu đối Hoàng Yêu tiến hành nghiên cứu. Cứ như vậy trải qua mấy năm nghiên cứu, bọn hắn cũng có thu hoạch, mà Hoàng Yêu cũng thời gian dần trôi qua có chút biến hóa, hình thể càng ngày càng mập béo. Chỉ là cùng côn trùng ở giữa lực tương tác dần dần suy yếu. Mà tại Hoàng Yêu 20 tuổi thời điểm, hắn cùng tất cả mọi người nói có thể sửa chữa ngự trùng thuật, từ đó nhường ngự trùng thuật trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chỉ là không ai tin tưởng mà thôi. Nhưng có một người tin tưởng, đó chính là Phong Ba Lưu sư phó. Chuyện về sau liền rất đơn giản. Đó cũng là Hoàng Yêu rời đi trùng cốc rất nhiều năm sau sự tình. Phong Ba Lưu sư phó tu luyện Hoàng Yêu lưu lại sửa chữa qua ngự trùng thuật, xảy ra vấn đề. Chuyện này đối với trùng cốc tới nói, tuyệt đối không thể chịu đựng chuyện như vậy tiết lộ ra ngoài. Tu luyện một vị nào đó đệ tử sửa chữa ngự trùng thuật, cuối cùng xảy ra vấn đề, hẳn là mặt mũi còn có thể từ bỏ không thành. Trác Liệt tới, lão giả đem Hoàng Yêu lưu lại đồ vật cất kỹ. Vào đi, Trác Liệt đem Hoàng Yêu đối mẫu thể làm sự tình toàn bộ đỡ ra. Nắm đấm kia lớn nhỏ huyết cầu, tuyệt đối không phải đợi nhàn chi vật. Hoàng Yêu đến trùng cốc là có mục đích. Quả nhiên, tại Trác Liệt nói ra lời nói này về sau, lão giả sắc mặt biến khó coi. Có thể bị Hoàng Yêu xem trọng đồ vật, tuyệt đối là tốt đồ vật, thế nhưng là mẫu thể bên trong trọng yếu đồ vật cũng bị bọn hắn lấy đi. Làm sao còn sẽ có trọng yếu đồ vật? Chỉ cần nắm đấm kia lớn nhỏ huyết châu, liền liền thi thể cũng không cần, giống như bỏ lỡ một loại nào đó trọng yếu đồ vật a. Người thủ pháp có chút không quen tay a. Mục Lam hai đầu gối quỳ trên mặt đất, hai tay nhẹ nhàng đè xuống Lâm Phàm huyệt thái dương. Mà Lâm Phàm ngược lại là rất thoải mái, cả người nằm trên mặt đất, đầu tựa ở Mục Lam trên đùi, cũng là nhàn nhã vô cùng. Công tử, ta sẽ cố gắng. Mục Lam khuôn mặt có chút đỏ, loại động tác này thật sự là quá thân mật, nàng chưa từng có nghĩ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Lâm Phàm mở mắt ra, đáng tiếc rất không nhìn thấy Mục Lam kia đối chính mình xoa bóp tiêu chuẩn không được thần sắc thất vọng. Chỉ có thể nhìn thấy Mục Lam ngực, cỡ nào ghê tởm ngực, nhất định phải cản trở ta ánh mắt làm gì? Hoàn toàn chính xác cần cố gắng. Ngươi cái này trình độ cùng ta nhà cậu tử so ra chênh lệch quá lớn. Nếu như bình xét cấp bậc, Người tiêu chuẩn chỉ có thể coi là trung đẳng thiên hạ. Người muốn đi đường còn rất dài. Lâm Phàm nói. Vâng, Mục Lam đáp, khóc không ra nước mắt. Xem ra sau này đều muốn làm những chuyện này. Từ Phúc Vinh rất là hâm mộ nhìn xem một màn kia. Hắn cỡ nào khát vọng nằm tại kia trắng như tuyết trên đùi đầu là đầu của hắn. Đáng tiếc đây đều là mình đang nằm mơ. Chỉ có thể thành thành thật thật nhìn xem. Còn có vừa mới nói những lời kia. Vẫn là người nói sao? Đơn giản chính là quá mức. Đẹp như thế cô nương vì ngươi xoa bóp. Coi như thủ pháp không quen tay. Vậy cũng phải tán dương a. Đồ phù nhìn thấy tự mình hai cái đồ đệ nhìn về phía Lâm công tử hâm mộ chi quang. Lắc đầu, nhìn xem hâm mộ có làm được cái gì. Để các ngươi hảo hảo tu luyện. Không có một cái nghe. Cho nên a, các ngươi bây giờ chỉ có hâm mộ phần. Công tử, tiếp xuống nhóm chúng ta nên đi chỗ nào? Chư thần hỏi, hắn đối hiện nay tình huống coi như hài lòng. Tuy nói phát sinh một chút xung đột, nhưng cũng may không có gặp được chuyện nguy hiểm gì. Nếu như có thể một mực dạng này chờ đợi Lâm gia trở về, kia là không còn gì tốt hơn. Đi đây ta cũng không biết rõ. Trước hết nhìn như vậy nhìn kỹ, Lâm Phàm từ từ nhắm hai mắt nói, đồng thời chỉ điểm Mục Lam thủ pháp, đã từng du tẩu tại tất cả lớn rửa chân thành hắn. Đối xoa bóp vẫn là có chỗ tâm đắc, đều là chính quy, bị nghĩ lung tung, chư thần thật muốn nộ quất chính mình mấy cái bàn tay. Cái này hỏi liền cùng không có hỏi khác nhau ở chỗ nào. Nếu như Lâm công tử biết rõ muốn đi đâu, làm sao có thể ở chỗ này mò mẫm bút tích? Đột nhiên, Lâm Phàm biểu lộ có chút phát sinh biến hóa, cũng không phải chung quanh chuyện gì xảy ra, mà là thể nội u ám thần vực lại có biến hóa kinh người. Đoạn thời gian trước, u ám thần vực vẫn chỉ là như cũ, nhiều nhất là có một tòa cung điện bị phục hồi như cũ một nửa. Còn lại cũng đều quấn quanh lấy sương mù xám. Nhưng bây giờ tình huống biến không đồng dạng. Hắn tranh thủ thời gian xem xét. U ám thần vực bên trong cung điện bị phục hồi như cũ. Một tòa tràn ngập âm trầm khí tức cung điện sừng sững tại thần vực bên trong. Bản thân ý thức giống như bị kéo xuống thần vực bên trong. Hắn phát hiện tự mình đứng ở cung điện bên ngoài. Trước mắt là hai phiến xưa cũ cửa đá. Trên cửa đá lạc ấn lấy đồ án, là một vị hai tay cầm quyền trượng nam tử, uy nghiêm, bá đạo, cho người ta một loại không hiểu thần uy. Không tệ a, bắt đầu có biến hóa. Chính là một cái rất tốt bắt đầu. Tại Lâm Phàm đẩy ra cửa đá trong chốc lát, trong cung điện có cỗ khí lưu chợt bộc phát ra. Sau đó im ắng, u ám tối trong cung điện, nhìn lại cũng có nhiều như vậy làm người ta sợ hãi. Lâm Phàm cũng là bị cái này u ám tối quỷ dị cung điện dọa sợ. Nhưng ngay sau đó, hắn liền muốn nổ gõ đần đầu. Cái này thần vực đều là ở trong cơ thể mình, còn có thể giết chết ta không thành. Thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Đi vào trong cung điện, lạch cạch, cung điện nội bộ sáng lên. Hai bên cao lớn pho tượng bị hù Lâm Phàm nhảy một cái. Liền tượng như gặp quỷ. Thật sự là dọa chết người. Những này pho tượng rất cao lớn. Chí ít có cao 8 mét. Đi ở chính giữa hành lang lên Lâm Phàm. Bị những này tượng đá vây quanh. Liền lộ vẻ có chút nhỏ yếu. Hắn vẫn ở nghĩ. Cái này thần vực đến cùng là cái gì đồ vật. Không giống như là nơi này đồ chơi. Nghĩ đến đạt được thần vực lúc truyền thuyết, hắn cũng cảm giác có phải hay không thiên ngoại đến vật. Thật đúng là để cho người ta có chút nhớ nhung không minh bạch. Đi đến phía trước, xuất hiện từng tầng bậc thang. Bậc thang rất cao, từng bước dẫm lên. Cũng không lâu lắm đã đến phía trên. Trước mắt là một tòa ghế đá, mà tại ghế đá lan can bên cạnh, nghiêng lấy quyền trượng. Tại quyền trượng một bên thì là một cái màu đầu. Lâm Phàm nhìn xem, suy nghĩ một lát, trong đầu hiện rất nhiều hình ảnh. Những này đều không phải là thần vực truyền lại tới hình ảnh, mà là hắn đang nhớ lại đã từng nhìn qua phim còn có anime lên hình ảnh. Cầm lấy quyền trượng, mang lên thần quan, như vậy lập tức thành thần sao? Sáo lộ có chút sâu, nhưng có thể thử một lần. Lâm Phàm đứng tại ghế đá trước, cầm lấy thần quan đái trên đầu, sau đó cầm trong tay quyền trượng, quay người ngồi tại ghế đá bên trên. Là tọa hạ một khắc này, biến hóa kinh người phát sinh, ầm ầm, lấy Lâm Phàm làm trung tâm, một cỗ kinh khủng thần uy bạo phát đi ra, quét sạch toàn bộ thần vực, đồng thời thần vực trên không lôi đình quấn quanh. Lâm Phàm cảm giác một loại chưa hề cảm thụ qua ý chí đánh thẳng tới. Ngược lại là không có nguy hiểm gì tính, tựa như là tại truyền thừa. U ám thủ thần, Lâm Phàm nhắm mắt, ra vào đến trong bình tĩnh. Hắn tại cảm thụ u ám thần vực mang đến cho hắn chỗ tốt. Đồng thời hắn có thể xác định, cái đồ chơi này tuyệt đối không phải hắn chỗ thế giới. Hẳn là theo địa phương khác lưu lạc đến nơi đây. Chủ thần sao? Nghe đẳng cấp giống như rất cao, nhưng bây giờ cái này thần vực thật đúng là đủ yếu. Lâm Phàm tiếp nhận truyền thừa, chỉ là đơn giản chủ thần truyền thừa mà thôi, không có bất kỳ lực lượng nào gia trì, cũng không có chỗ tốt gì đưa tới, tương đương với cho ngươi một cái sách hướng dẫn mà thôi. Còn lại liền không có bất luận cái gì đồ vật. Kích hoạt u ám thần vực, hết thảy cũng biến không đồng dạng. Tuy nói u ám thần vực vẫn là trống rỗng, nhưng lại nhiều hơn mấy phần thần uy chỗ. Hắn cảm giác, phát hiện có một ít sợi tơ theo trên không rơi xuống. Cùng cung điện dẫn dắt cùng một chỗ, nếu như suy đoán không tệ, đây chính là tín ngưỡng. Ai nha, ông trời ơi, hiện tại cái này tu hành còn không có kết thúc. Lại mở cho ta tích một cái mới tu hành hệ thống. Ngươi thế nào không chết đi đâu? Thật sự cho rằng ta là tu luyện cuồng ma à? Bản công tử chính là không ưa thích người tu luyện. Tuyệt vọng, bất đắc dĩ, thuận tiện tặng ngươi một câu. Cỏ mẹ nó, rời đi u ám thần vực. Mở mắt ra, phát hiện người chung quanh cũng cách mình xa xa. Các ngươi cái gì tình huống? Lâm Phàm phát hiện chư thần rất là cảnh giác chính nhìn xem. Cũng là có chút mộng. Bản công tử vừa mới cũng liền trong u ám thần vực lập tức thành thần mà thôi. Các ngươi có phản ứng lớn như vậy là cái quỷ gì? Lâm công tử, ngươi vừa mới, chư thần nói chuyện đều có chút không trôi chảy. Vừa mới thế nào? Lâm Phàm ngược lại là không có làm minh bạch là có ý gì. Giống như cũng không làm cái gì a. Chư thần hít sâu một hơi. Lâm công tử, ngay tại vừa mới thời điểm, trên người ngươi chợt bộc phát ra một cỗ rất là kinh khủng âm trầm khí tức. Không đúng, không là bình thường khí tức, cho ta một loại rất là sợ hãi cảm giác. Tuy nói trong chớp mắt, nhưng lại chân thực tồn tại, ta cũng không dám tới gần ngươi, cho là ngươi là xảy ra chuyện gì. Không có việc gì, vừa mới chỉ là tại tu luyện mà thôi, không có gì quái gì. Lâm Phàm nói, nhưng hắn trong lòng lại tại suy nghĩ, xem ra chính mình đây là triệt để truyền thừa u ám thần vực chủ thần xưng hào. Tục xưng kích hoạt lên tiểu bảo bối, không tệ, thật đúng là không tệ, chư thần bất đắc dĩ. Hắn liền biết rõ Lâm công tử lại không nói thật. Có cái gì tu luyện có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy? Không thổi nghiêu bước, nghĩ hắn chư thần đạo cảnh tam trọng cường già, cũng bị vừa mới kia cổ khí tức ép kém chút ngạt thở. Ngươi cứ nói đi, cái này cần tu luyện dạng gì kinh người công pháp nghịch thiên mới có loại uy thế này? Có lẽ là khoác lác pháp đi. Lâm Phàm nhìn về phía một bên. Đấm bóp cho hắn Mục Lam cũng thối lui đến phương xa. Bất quá hắn cái này xem xét, liền không rời ra. Cái gặp Mục Lam trên người có một cái rất nhỏ hôi sắc sợi tơ kết nối lấy u ám thần vực. Cẩn thận suy nghĩ, trong nháy mắt minh bạch, tự mình là Mục Lam chủ nhân. mà nàng cũng là tự mình tỷ nữ. Xem ra đây chính là tín ngưỡng. Mục Lam phát hiện công tử nhãn thần có rất mạnh xâm lược tính. Nội tâm hoang mang rối loạn. Đây là muốn làm gì à? Không phải là muốn phát ra tự mình đi. Rất sợ hãi. Nếu như Lâm Phàm biết rõ Mục Lam ý nghĩ, tuyệt đối sẽ gầm thét. Trước kia có lẽ còn có thể, nhưng bây giờ ta đều đã trở thành chủ thần. Cao đoan như vậy thân phận, có thể là người tùy tiện như vậy sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.